Chương 432, lại bên trên ngươi rồi. Là ngươi, Lam Hiên Vũ cái này nếu còn nghe không hiểu, liền xấu hổ đối với hắn cái kia thất khiếu linh lung tâm rồi. Ân, Đống Thiên Tu mặt ửng đỏ, lúc ấy thầm nghĩ cứu ngươi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía nàng, ngăn cách mặt nạ bảo hộ nhìn xem nàng, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường. Như thế nào không lên tiếng, ngươi không phải nói muốn cảm tạ ta sao, đổi ý rồi hả? Đống Thiên Tu đụng phải hắn một lát. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, không cảm tạ. Vì cái gì? Đống Thiên Tu lập tức chán nản, nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình lo lắng như vậy người này, gấp đến nỗi muốn khóc liền khí không đánh một chỗ đến. Gia hỏa này liền chút dễ nghe lời nói cũng sẽ không nói sao. Người đem ta cứu được tương đương với để cho ta một lần nữa sống một lần, ta đây cái này mệnh tự nhiên sẽ là của ngươi rồi. Nói cách khác, về sau ta sẽ là người của ngươi. Ta đều là của ngươi rồi, còn dùng cảm giác cảm ơn cái gì? Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Lam Hiên Vũ đương nhiên nói. Đống Thiên Tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, còn có thể như vậy. Ngươi đây lại bên trên ta. Đống Thiên Tu tức giận nói. Đúng rồi, ai bảo ngươi đã cứu ta. Lam Hiên Vũ đụng đụng nàng. Đống Thiên Tu quay đầu đi chỗ khác, ngươi tránh ra, ta đã hối hận. Hối hận cũng không còn kịp rồi a, ngươi đã cứu ta, về sau ta liền lại bên trên ngươi rồi. Lam Hiên Vũ lén lút giữ nàng lại tay. Đống Thiên Thu thân thể run lên, nàng đột nhiên cảm thấy tim đập của mình được đặc biệt nhanh, đều muốn bắt tay rút ra. Nhưng Lam Hiên Vũ hay vẫn là rất nhanh rồi tay của nàng, nói, chớ né, đồng học giữa đồng sinh cộng tử rồi, cũng có thể tay cầm tay a. Chúng ta còn nhỏ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nói ngươi tư tưởng như thế nào phức tạp như vậy. Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu xoay tay lại hay dùng khuỷu tay quan tiết đụng phải Lam Hiên Vũ một lát, bị đâm cho hắn kêu lên một tiếng buồn bực, nhưng hắn bắt lấy tay của nàng còn không có buông ra. Hai người đều yên tĩnh trở lại. Trọn vẹn hồi lâu về sau, Đống Thiên Thu mới nói khẽ, vừa rồi lúc ấy, ngươi có sợ không? Sợ, ta rất sợ hãi đấy. Ta cũng không muốn chết a. Thật không nghĩ tới, mọi người sẽ liều lĩnh mà ra tới cứu ta. Thật sự, khi đó ta đặc biệt cảm động. Đống Thiên Thu nói, không thể luôn ngươi vì chúng ta trả giá a. Ngươi là của chúng ta đội trưởng, mọi người đương nhiên phải cứu ngươi. Ân, chúng ta bây giờ thật sự như một đoàn đội rồi. Ta cảm thấy đặc biệt may mắn có thể gặp được các ngươi. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng nói. Đống Thiên Thu mỉm cười, tất cả mọi người giống nhau a. Nghỉ một lát a, như thế này còn muốn quay về căn cứ đây. Cũng không lâu lắm, Đường Vũ Cách đã trở về. Liền khi bọn hắn vị trí chỗ ở ước chừng 100 mét chỗ, thì có một mảnh kim loại hiếm mỏ, tiếp qua 100 mét, còn có một cái khác mảnh kim loại hiếm mỏ, khoảng cách cũng không tính quá xa. Lúc này, có lẽ là bởi vì cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn rồi, phía ngoài kim loại phong bạo đã yếu đi. Đường Vũ Cách cùng Lam Hiên Vũ thương lượng một lát, quyết định trước ở bên kia có kim loại hiếm mỏ địa phương đào cái động đất một cái đã có thể dung nạp mọi người, lại có không gian đào móc kim loại hiếm động. Chỉ có 100 mét khoảng cách kim loại phong bạo tới lại nhanh, bọn hắn cũng chạy trốn đi tới, liền tránh khỏi dưới mặt đất mở thông đạo, lãng phí thời gian. Sau nửa giờ, mọi người bắt đầu đào móc kim loại hiếm. Lần này, tâm tình của mọi người cùng trước hoàn toàn bất đồng. Cái này có thể tương đương cho nên bọn họ phục vụ quên mình liều đi ra cơ hội a. Ai cũng không hô mệt mỏi, đều đào được cực vì ra sức. Nơi đây thừa thải hai loại kim loại hiếm, giá trị đều rất cao. Thử nghĩ, đây có thể ra đời kim linh địa phương, Mỹ kim tố gì đợi rồi rào. So với việc hình vòng cung sơn mạch bên trong, nơi đây kim loại hiếm phẩm chất rất tốt. Bọn hắn tìm được hai loại kim loại hiếm, một trong là được xưng hồn lực truyền mạnh nhất kim loại bí mật ngân, so với tinh kim còn muốn chân quý nhiều lắm, thích hợp nhất chế tác các loại mấu chốt bộ kiện hạch tâm pháp trận. Như cỡ lớn chiến hạm hạch tâm pháp trận đều là dùng bí mật làm bằng bạc làm đấy. Nó là trọng yếu nhất, chân quý hơn nữa, khan hiếm kim loại hiếm. Một loại khác kim loại hiếm cũng rất khó lường, gọi canh kim. Canh kim là kim loại hiếm trong bài danh ba thứ hạng đầu cứng rắn kim loại, dùng để chế tạo công kích hình hồn đạo khí, nhất là vật lý công kích hình hồn đạo khí thích hợp nhất. Vô luận là chế tác cơ giáp hay vẫn là đấu khải, nó đều là một loại rất tốt kim loại. Giá trị của nó không có bí mật ngân lớn như vậy, nhưng là rất hy hữu. Mấu chốt là, nơi đây canh kim phẩm chất thật sự là quá tốt rồi. Đào móc đi ra canh kim quáng thạch dù cho không rèn, Lam Hiên Vũ cảm thấy độ tinh khiết đều có thể đạt đến 100 rèn chiết xuất sau trình độ. Nếu như vậy canh kim bị rèn đi ra, phẩm chất nhất định tuyệt hảo, hơn nữa độ tinh khiết cao có nghĩa là giá trị cao a. một khối nắm đấm lớn canh kim thì có mấy chục cân trọng, hơn nữa canh kim thể tích muốn lớn. Bọn họ chữ vật vòng tay không gian là có hạn đấy, mật độ càng lớn kim loại lại càng phù hợp. Hai loại kim loại hiếm, bọn hắn cân nhắc xuống, loại nào đều không nỡ bỏ ít hái, dứt khoát liền bình quân phân phối thời gian. Đường Vũ Cách đã có được ngũ hành độn pháp về sau, phụ trợ mọi người mở, hiệu suất cũng cao hơn. Hai cái động đất hai bên đồng thời mở. Tại cách cuộc thi chấm dứt còn có 20 năm canh giờ thời điểm, bọn họ chữ vật hồn đạo khí cũng đã tràn đầy. Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về còn là thế nào xử lý? Có chút thiệt thòi a. Băng Thiên Lương vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tuy rằng không am hiểu mờ, nhưng am hiểu bạo phá a. Lúc trước hắn liền chui đến trong động đất nổ một lần, nổ đi ra rất nhiều khoáng thạch nhưng thiếu chút nữa đem mình chôn sống rồi. Làm Hiên Vũ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, nói ta tuy rằng có thể thông qua rèn đem khoáng thạch chiết xuất, nhưng nhiều như vậy khoáng thạch ta cũng chiết xuất không có bao nhiêu, nhiều lắm là còn có thể làm cho một điểm A. Thật sự là thật là đáng tiếc, tốt như vậy bí ngân quảng cùng canh kim mỏ. Chúng ta còn có 10 năm canh giờ có thể tiến hành khai thác đây. Băng Thiên Lương vẻ mặt không cam lòng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người có đồng dạng ý tưởng. Ta chỗ này kỳ thật còn có địa phương chứa. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách đột nhiên mở miệng nói ra. Hả, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở trên người nàng. Đường Vũ Cách giơ tay lên, cởi cái bao tay, nàng trên ngón tay đeo một cái nhẫn, trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên màu bạc nhạt bảo thạch. Mọi người phía sau đứng một lát. Bởi vì đào đại lượng khoáng thạch đi ra, lúc này trong động đất không gian đã rất lớn rồi. Mọi người theo lời lui về phía sau, đều tò mò nhìn nàng. Đường Vũ Cách trên mặt nhẫn ngân quang lóe lên, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một đài màu tím cơ giáp liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cơ giáp, đúng vậy, cái kia bị Đường Vũ Cách phóng xuất ra chính là một đài cơ giáp. Cái này đài cơ giáp thể tích không tính quá lớn, chỉ có cao hơn 3 mét. Cơ giáp đẳng cấp phân chia cùng hồn hoàn đẳng cấp phân chia không sai biệt lắm, đẳng cấp thấp nhất luyện tập cơ giáp là màu trắng đấy, quân đội chế thức cơ giáp là màu vàng đấy, cao hơn một cấp bậc chính là màu tím đấy, lại trở lên là đỉnh cấp màu đen cơ giáp cùng tối cao tầng thứ thần cấp cơ giáp. Đây chính là trước mắt Lam Hiên Vũ bọn hắn nắm giữ toàn bộ cơ giáp tri thức. Nghe nói đầu có thần cấp cơ giáp mới có thể sửa đổi vẻ ngoài màu sắc, nếu không đều được dựa theo đẳng cấp đến bôi màu sắc. Ai có thể nghĩ đến, Đường Vũ Cách rõ ràng tùy thân mang theo một đài màu tím cơ giáp, là trọng yếu hơn là đây từ nàng trong chữ vật giới chỉ phóng xuất ra đấy, nói cách khác nàng có một đồng có thể dung nạp cơ giáp chữ vật giới chỉ. Không gian này có thể đã không ngừng 5 mét vuông rồi. Tuy rằng trước mắt cái này đài cơ giáp không tính lớn, nhưng cũng tuyệt không phải 5 mét vuông có thể chứa nạp đấy, tối thiểu muốn lớn gấp đôi không gian mới được. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ngoại viện đệ tử từ năm thứ 3 bắt đầu chính thức học tập xong giáp lưu. Chúng ta chính thức xong giáp lưu cơ giáp thể tích nhưng thật ra là càng nhỏ càng tốt. Cùng đợi cấp độ cơ giáp càng nhỏ, giá cả càng cao ngang, bởi vì cần cao hơn nữa quả nhiên kỹ thuật để hoàn thành chế tác. Thể tích nhỏ liền có nghĩa là linh hoạt, cùng chúng ta bản thân đấu khải phối hợp cũng sẽ tốt hơn. Chương 433, xong giáp lưu. Làm Hiên Vũ hỏi, cái kia ngươi điều khiển cái này đài cơ giáp có thể tại vừa rồi cái loại này trong hoàn cảnh sinh tồn sao? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, không thể. Vừa rồi cái kia đợi kim loại phong bạo coi như là màu đen cơ giáp cũng kiên trì không được thời gian quá dài, hộ thuẫn năng lượng tiêu hao được quá là nhanh. Chỉ sợ đầu có thần cấp cơ giáp mới có thể qua tự nhiên. Bất quá cơ giáp có cơ giáp chỗ tốt, nó sức nặng lớn, nếu như là gặp được hình vòng cung sơn mạch bên trong cái kia đợi gió lốc, chỉ cần trước đó có chỗ chuẩn bị hẳn là vẫn có thể miễn cưỡng chống cự đấy. Hơn nữa cơ giáp tốc độ phi hành nhanh, trở về được so sánh nhanh. Còn có ta có thể mở ra cơ giáp lái tự động, hình thức cơ giáp bản thân là từ kim loại cấu thành đấy, sẽ không bị nơi đây kim linh chỗ muốn so với. Coi như là cơ giáp ở nửa đường bên trên tổn hại rồi, không thể mang về, đổi xuống, hay vẫn là kim loại hiếm giá trị cao hơn một chút. Người cái này đài cơ giáp bao nhiêu tiền mua? Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được hỏi. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, nói, 10 miếng màu tím huy chương. Nghe những lời này của nàng, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Lam Mộng Cầm nhịn không được nói, màu tím cơ giáp cứ như vậy quý sao? Đường Vũ Cách nói, ta đây đài không phải bình thường màu tím cơ giáp mà là vì ta số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Tương lai ta có thể tại nó hiện hữu trên cơ sở tiến hành thăng cấp cải tạo, cho nên nó mới có thể quý một ít, bình thường sẽ tiện nghi rất nhiều. Lam Hiên Vũ cũng không khỏi đối với nàng lau mắt mà nhìn. 10 miếng màu tím huy chương cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, năm thứ 3 Đường Vũ Cách vậy mà có thể kiếm được 10 miếng màu tím huy chương, nàng quả nhiên rất không tầm thường a, không hổ là năm thứ 3 đệ nhất nhân. Vũ Cách, cái kia như vậy đi, nếu như ngươi cái này đại cơ giáp được thành công mang về rồi coi như xong, vạn nhất ở bên ngoài hư hao rồi, như vậy trước từ tiền lời bên trong phân ra cùng cái này đại cơ giáp giá trị đối với đợi tài nguyên cho ngươi còn lại mọi người lại phân, như thế nào? Tốt, Đường Vũ Cách cũng không sĩ diện cãi láo, trên thực tế cái này đài màu tím cơ giáp có thể nói là nàng toàn bộ thân gia. Nàng cũng là tại cơ duyên xảo hợp tăng thêm vận khí không tệ dưới tình huống, mới gom góp ra mua cơ giáp tiền, trong đó có một phần là mượn đấy, còn có một phần là trong nhà ủng hộ. Nếu không, nàng ở đâu ra chữ vật giới chỉ cùng cơ giáp như vậy tổ hợp. Tại ngoại viện, cho dù là năm lớp 6 đệ tử, đều chưa hẳn có thể chân chính hoàn thành xong giáp lưu. Tốt cái kia mọi người nắm chặt thời gian. Lam Hiên Vũ nói, mọi người bởi vì Đường Vũ Cách cơ giáp mà kinh ngạc về sau, lần nữa triển khai hành động. Đường Vũ Cách trong giới chỉ có 10 mét vuông không gian chữ vật, nghĩ đem những này không gian toàn bộ tràn đầy, thời gian của bọn hắn có thể đã không tính quá đầy đủ rồi. Mọi người toàn lực ứng phó mà đào móc, thời gian cũng ở đây từng phút từng giây mà đi tới. Rốt cuộc cách cuộc thi chấm dứt còn có 12 giờ thời điểm, Lam Hiên Vũ hô ngừng rồi. Còn không có tràn đầy a. Chúng ta lại làm cho một lát a. Tiền Lỗi trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn lấy nón an toàn xuống xoa xoa, hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Không thể lại tiếp tục rồi, ta xem một lát dưỡng khí tồn số lượng, chúng ta một mực ở trọng lượng khô, việc tốn thể lực dưỡng khí tiêu hao rất lớn. Mọi người nghỉ ngơi một giờ về sau, lập tức lên đường phản hồi. Vô luận kim loại hiếm có bao nhiêu tốt, có thể mang về mới là thật thì tốt hơn. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình nghỉ ngơi. Một giờ về sau tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát phản hồi. Đã có trước giáo huấn, bọn hắn tự nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, Đường Vũ Cách trước điều khiển chính mình cơ giáp phi nhân hình vòng cung sơn mạch bên trong, những người khác tức thì đồng thời hành động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng hình vòng cung sơn mạch phương hướng chạy tới. Bọn hắn khoảng cách hình vòng cung sơn mạch rất gần, tại tốc độ cao nhất cuồn cuộn phía dưới, kim loại phong bạo còn chưa hoàn toàn thành hình, bọn hắn cũng đã xông vào hình vòng cung sơn mạch phạm vi, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Cái này an toàn, nhìn phía xa kim loại phong bạo cũng không có hướng hình vòng cung sơn mạch cái mảnh này thổ linh lãnh địa xâm nhập tới đây, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Đường Vũ Cách tìm về rồi chính mình cơ giáp, nói ta dùng cơ giáp ở phía trước cho mọi người mở đường, chúng ta tránh đi thổ linh chủ yếu căn cứ hẳn là cũng không sao vấn đề. Nàng vừa nói, vừa đi về phía chính mình cơ giáp. Cơ giáp chỗ ngực áo giáp hướng hai bên mở ra. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách trên người từng cái quan tiết chỗ đều sáng lên một điểm thanh quang lan tràn, bao trùm nàng toàn thân. Đó là một bộ giáp nhẹ chế tác vô cùng tinh tế, khải giáp bao trùm toàn thân, không hiện cứng rắn, ngược lại có điểm giống quần áo bó sát tựa như. Mà lúc này, nàng màu tím kia trên cơ giáp cũng tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, cùng nàng bản thân chỗ phóng xuất ra thanh quang hòa lẫn. Đường Vũ Cách mũi chân chìa xuống đất bay lên trời, lập tức một đạo thanh quang từ cơ giáp mở ra áo giáp chỗ phun ra chiếu rọi tại trên người nàng, dẫn dắt thân thể của nàng hướng cơ giáp bên trong bay đi. Đường Vũ Cách ở giữa không trung quay người, sau lưng trước tiên dung nhập vào cơ giáp. Thanh quang lẫn nhau giao hòa, nàng toàn thân giống như là khảm nạm đến rồi cơ giáp bên trong tựa như. Đấu khải, nàng cái kia màu xanh tựa như quần áo bó sát bình thường chính là đấu khải a. Những người khác đều bị mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, cái này hay là đám bọn hắn trong đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy đấu khải. Đường Vũ Cách đấu khải không thể nghi ngờ là thập phần thích hợp với nàng đấy. Cái kia màu xanh đấu khải tản ra nhu hòa sinh mệnh khí tức, cũng không phải phong thuộc tính, mà là mộc thuộc tính, là nàng cái kia ngũ hành thuộc tính bên trong loại thứ nhất. Nàng cái kia chế tạo cơ giáp kim loại cũng hẳn là cùng mộc thuộc tính tương quan đấy, cùng nàng bản thân đấu khải hỗ trợ lẫn nhau. Khi hai người dung hợp thời điểm, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức phun ra, cơ giáp ngẩng đầu, con mắt vị trí lập tức phát sáng lên, thanh quang phụt lên. Một màn này đối với Lam Hiên Vũ xúc động rất lớn, đây mới thực sự là trên ý nghĩa song giáp lưu a. Đường Vũ Cách tại chế tác chính mình nhất tự đấu khải cùng đệ nhất đài trụ cột cơ giáp thời điểm lựa chọn đều là mộc thuộc tính tài liệu, điều này cũng làm cho có nghĩa là về sau nàng đấu khải cùng cơ giáp thăng cấp cải tạo đều dựa theo ngũ hành trình tự đến tiến hành. Ngũ hành tương sinh, dung hợp lúc cũng sẽ canh thêm dễ dàng. Làm như vậy thật là không có nửa phần lãng phí, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Chúng ta đi thôi, Đường Vũ Cách thanh âm từ cơ giáp trong truyền đến, màu xanh hào quang từ phía sau lưng phun ra, cơ giáp lập tức tung bay bay lên. Chúng ta trước phía bên trái bên cạnh đi, cái phương hướng này không có gió lốc. Tại song giáp Liêu cường đại tăng phúc bên dưới, Đường Vũ Cách bản thân cảm giác năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, nàng ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn chứng kiến cái này trạng thái nàng, mới hiểu được lúc trước bọn hắn có thể chiến thắng năm thứ ba Đường Vũ Cách đoàn đội là cỡ nào chuyện may mắn. Nếu như lúc ấy Đường Vũ Cách xỏ vào chính mình đấu khải cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn chiến đấu, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ sợ cũng một điểm cơ hội đều không có a. Mà lúc này, Đường Vũ Cách đã tu luyện đến 60 cấp, đã có được ngũ hành độn pháp, còn có song giáp Liêu tăng phúc, chỉ sợ bọn họ những người khác liên hợp ở một chỗ, lúc này đều không phải là của nàng đối thủ a. Coi như là tu vi cùng nàng tiếp cận nhất Nguyên Ân Huy nghĩ muốn đổi kịch nàng, cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mọi người một đường phản hồi, gần đây thời điểm muốn thuận lợi nhiều lắm, có cảm giác lực siêu cường Đường Vũ Cách ở phía trước dò đường, bọn hắn cần phải ngưng kết băng phòng đối kháng phong bạo số lần sâu sắc giảm bớt, chỉ dùng 7 giờ, bọn hắn liền đã đến căn cứ phụ cận cách cuộc thi chấm dứt còn có 4 giờ. Bọn hắn đương nhiên không có lãng phí trong khoảng thời gian này, ngay tại khoảng cách căn cứ không xa địa phương, ở trên trời linh thiết nơi sản sinh, bọn hắn lần nữa bắt đầu đào móc, rốt cuộc vẫn phải đem Đường Vũ Cách chữ vật giới chỉ tràn đầy, lúc này mới trở lại căn cứ. Bọn họ là cuối cùng trở về, chứng kiến học viên khác đầy bụi đất đấy, biểu lộ tất cả không giống nhau, có cao mày, có vui vẻ mà nhếch miệng cười, hiển nhiên thu hoạch tất cả không có cùng. Xem bọn hắn 10 người là đồng thời trở về đấy, những người khác đều đem ánh mắt quăng đến rồi Lam Hiên Vũ trên người. Hắn thế nhưng là toàn lớp am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích người. Trừ rồi Lam Hiên Vũ chính mình đoàn đội đồng bạn, mặt khác đồng học hầu như đều đối với hắn không phục, thật sự là bởi vì tại hồn lực phương diện Lam Hiên Vũ vẫn luôn là toàn lớp yếu nhất. Là một cái như vậy toàn lớp hồn lực yếu nhất người, lại dẫn theo bọn họ tiểu đoàn đội không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, lần lượt đạt được thành tích tốt. Lần này cuối kỳ cuộc thi có thể không chỉ một hai cái đồng học nín lấy sức lực muốn siêu việt hắn. Cuối kỳ cuộc thi cũng là mọi người chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Chương 434, kiểm kê thu hoạch. Lam Hiên Vũ bộ dáng của bọn hắn cũng không so với ở đây học viên khác tốt, thậm chí còn muốn canh thêm chật vật, không chỉ có đầy bụi đất hơn nữa nguyên một đám mặt như xanh sao, còn có người trên người rõ ràng có thương tích. Tiếu Khải cùng thượng tá đều đang nghỉ ngơi khu, nhìn bọn họ 10 người nối đuôi nhau mà vào, hai người này biểu lộ đều có chút quái dị. Lam Hiên Vũ bọn hắn đang làm cái gì, hai người này một mực đều thấy rõ, thập phần rõ ràng Lam Hiên Vũ hành động của bọn hắn. Lam Hiên Vũ cũng không biết là tại hắn tao ngộ kim loại phong bạo, đem đồng bạn từng cái tặng người động đất, chính mình lại cũng bị kim loại phong bạo cuốn thời điểm ra đi, đang ở đó kim loại phong bạo bên trong có một đạo thân ảnh tại lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Một khi hắn thật sự không chịu nổi, có sinh mệnh thời gian nguy hiểm, người kia lập tức sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng đang bởi vì làm người tại hiện trường, bọn hắn ngay lúc đó sợ tác chỗ vì, nhất là những người khác tỏa ra nguy hiểm tính mạng cứu bọn hắn bỏ đã làm người đội trưởng chính là cách làm, đối với ở không trung tên kia giám sát và điều khiển người kích thích mới sẽ to lớn như thế. Tốt rồi, tất cả mọi người đến đông đủ, trừ rồi Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương đoàn đội bên ngoài, mặt khác đoàn đội bắt đầu nộp lên các ngươi thu hoạch lần này đồng tiến đi kiểm kê. Tiếu Khải nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, học viên khác lập tức đều nhìn về rồi Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương. Tại sao phải đem bọn họ đoàn đội bài trừ bên ngoài? Mặt khác đoàn đội nộp lên đơn giản cũng là kim loại hiếm, trừ rồi Lam Hiên Vũ bọn hắn bên ngoài, lớn nhất một cái đoàn đội cũng chỉ có 5 người, cái này là vì khống chế đoàn đội cần phải thu hoạch kim loại hiếm tại 4 loại trong vòng. Rất nhanh từng đống kim loại hiếm xuất hiện ở Tiếu Khải trước mặt, Tiếu Khải đem kia cân nặng ghi chép trong danh sách. Có một ít học viên thu hoạch là khá nhiều, bởi vì làm cơ sở mà chung quanh liền sản xuất 4 loại kim loại hiếm, bọn hắn hiển lộ tất cả kia có thể, dùng bất đồng phương thức phát hiện kim loại hiếm về sau, khai thác liền hướng quay về vận chuyển, sau đó lại tiếp tục khai thác, từ đó thu hoạch được rồi càng nhiều nữa kim loại hiếm. Cũng không chỉ có Lam Hiên Vũ bọn hắn mới biết được kim loại hiếm tầm quan trọng cùng kia có thể mang đến tiền lời, học viên khác cũng biết, mọi người tự nhiên là có thể trở về bao nhiêu liền trở về bao nhiêu. Đường Vũ Cách tại Lam Hiên Vũ bên tai thấp giọng nói ra, năm nhất hai lần cuối kỳ cuộc thi kỳ thật từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là tân sinh kỳ ngộ, là học viện cho tân sinh một lần tốt hơn thu hoạch tu luyện tài nguyên cơ hội. Chẳng qua là hàng năm cuộc thi địa điểm đều không giống với mà thôi. Lúc trước chúng ta cũng là tiến về trước một viên tài nguyên tinh, nhiệm vụ là thu hoạch một loại năng lượng kết tinh. Cái loại năng lượng này kết tinh có thể làm vì hồn đạo năng lượng vật thay thế, dùng nó chế tạo ra năng lượng khối độ tinh khiết cực cao. Lần kia ta cũng là vận khí đặc biệt tốt, đã tìm được một khối năng lượng kết tinh hạch tâm cùng nó cộng sinh một mảng lớn năng lượng mỏ. Tuy rằng tự chính mình chẳng qua là thu thập rồi hạch tâm, nhưng phát hiện cái kia khoáng mạch học viện cũng cho ta đặc thù ban thưởng. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lam Hiên Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đường Vũ cách mới năm thứ ba thì có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đây. Như vậy xem ra, mọi người lần này tiền lời mặc dù nhiều, nhưng cùng lúc trước Đường Vũ cách cuộc thi thời điểm đạt được so với chỉ sợ còn có chút chênh lệch a. Dù sao nàng khi đó là một người đạt được tiền lời, mà bọn hắn lần này là một đám người chia sẻ tiền lời, tuy rằng không có cẩn thận tính, nhưng chia đều xuống hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Rất nhanh, học viên khác cũng đã nộp lên xong rồi, chỉnh thể mà nói cũng không tính ít, hơn nữa tất cả đệ tử đều hoàn thành cuối kỳ cuộc thi trụ cột nhiệm vụ. Trước mắt tiền lời tối đa một cái đoàn đội, đã lấy được 4 loại kim loại hiếm, mỗi loại đều vượt qua 100 cân, tiên linh thiết càng là cao tới 200 cân, làm học viên khác đều có chút đỏ mắt. Dù là chia đều đến cái này đoàn đội 4 người trên người, những thứ này tài nguyên đều đầy đủ bọn hắn chế tác đấu khải rồi. Cái này chi tiểu đội trưởng tên là Đinh Trác Hàm, tân sinh nhập học lúc hắn tại trong lớp bài danh trung bình, lúc ấy cũng là tứ hoàn tu vi, nhưng hắn luôn luôn rất ít xuất hiện, lần này có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Lúc này hắn rõ ràng có chút đắc ý, thỉnh thoảng đem ánh mắt quang hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Tốt rồi, số lượng kiểm kê hoàn tất. Tiếu Khải nhìn xem học viên của mình đám, hài lòng nói, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi, mọi người cũng rất thuận lợi mà hoàn thành khảo hạch, thông qua được đệ nhất học kỳ cuối kỳ cuộc thi, hơn nữa thu hoạch rồi số lượng không ít kim loại hiếm. Căn cứ học viện quy định, các ngươi đang thi trong lúc thu hoạch đều về chính các ngươi tất cả. Nhưng những thứ này kim loại hiếm không thể đối ngoại bán ra, chỉ có thể chính mình sử dụng hoặc là dựa theo học viện giá thu mua cách bán ra cho học viện. Sau khi trở về các ngươi có thể cầm những thứ này kim loại hiếm đổi lấy huy chương. Mọi người tuy rằng đã sớm đoán được nhưng vẫn là không khỏi vui mừng hô ra tiếng. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, những thứ này kim loại hiếm tuyệt đối là bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau thu hoạch lớn nhất một số tài nguyên rồi. Tốt rồi, cho hai người các ngươi tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, có thể đi tắm ăn một chút gì, sau đó chúng ta phản hồi học viện. Tiếu Khải khẽ cười nói. Hắn hôm nay tâm tình đúng là đặc biệt tốt, phải biết rằng tất cả học viên cuối kỳ cuộc thi quá trình đều muốn hình thành hình ảnh tư liệu làm vì hồ sơ bảo tồn. Hắn dám nói mình mang cái này một đám năm nhất đệ tử tuyệt đối là 10 năm đến ưu tú nhất một đám, không có một trong. Làm vì chủ nhiệm lớp, hắn có thể nào không vui đây? Thượng tá trừ rồi là nơi đóng quân binh sĩ lãnh đạo bên ngoài, hay là đám bọn hắn cuộc thi giám sát và điều khiển người cùng người chứng kiến. Tất cả học viên khảo hạch đều muốn tại tuyệt đối công bằng dưới tình huống tiến hành, trừ phi các học viên tao ngộ thật lớn nguy cơ, nếu không lão sư là không có khả năng nhúng tay. Vị này thượng tá lúc này cũng có chút kích động, bởi vì hắn cũng chứng kiến một cái gần như không có khả năng xuất hiện thành tích cuộc thi A. Đợi một lát, Tiếu lão sư, vì cái gì Lam Hiên Vũ cùng Băng Thiên Lương bọn họ đoàn đội không tiến hành thành tích báo cáo. Lúc trước bài danh cuối kỳ cuộc thi đệ nhất danh Đinh Trác Hàm đột nhiên nói ra. Hắn thật sự là có chút nhịn không được. Hắn khắc khổ tu luyện một cái học kỳ, đến cuối cùng thật vất vả đã lấy được tốt như vậy thành tích, vì chính là tranh thủ niên cấp đệ nhất A. Có thể Lam Hiên Vũ bọn hắn không có tiến hành thành tích báo cáo, cái này dựa vào cái gì? Tiếu Khải nói, bởi vì bọn họ cuộc thi quá trình cùng các ngươi có chỗ bất đồng, cùng các ngươi thả ở một chỗ tiến hành đánh giá không phải rất công bằng. Năm thứ ba Đường Vũ cách gia nhập bọn họ đoàn đội, Băng Thiên Lương đoàn đội lại là cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thành tích của bọn hắn sẽ không cùng các ngươi tiến hành đối lập mà là sẽ một mình bày ra ra. Hắn lời nói này chẳng những không có lại để cho Đinh Trác Hàm thoải mái, ngược lại để cho Đinh Trác Hàm nhíu mày. Đinh Trác Hàm đến từ Mẫu Tinh, trong nhà cũng có trưởng bối xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, cho nên hắn đối với Sử Lai Khắc học viện tình huống hay vẫn là tương đương hiểu rõ. Đinh Trác Hàm biết như Lam Hiên Vũ bọn hắn như vậy đặc thù đãi ngộ ý vị như thế nào, có nghĩa là bọn hắn đã bị học viện cao tầng quan nhận được, học viện cao tầng tại trên người bọn họ thử một ít đặc thù khảo hạch phương thức. Một khi Lam Hiên Vũ bọn họ khảo hạch thành tích là học viện cao tầng muốn xem đến kết quả, như vậy Lam Hiên Vũ bọn hắn trong tương lai trong tu luyện nhất định sẽ đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, cũng tất nhiên sẽ trở thành một niên cấp ưu tú nhất một đám đệ tử. Sử Lai Khắc học viện tài nguyên đến cỡ nào phong phú? Có thể đạt được học viện ủng hộ, vô luận là dạng gì hồn sư, đều tất nhiên sẽ rất nhanh tăng lên, vượt xa cùng tế. Điều này làm cho thật vất vả tranh thủ đến đệ nhất danh Đinh Trác Hàm làm sao có thể đủ cam tâm đây. Tiếu lão sư, vì cái gì bọn hắn sẽ không giống với học viện một mực nói công bằng, vì cái gì đang thi thời điểm ngược lại nếu như vậy khác nhau đối đãi, cái này đối với chúng ta đến nói đúng không công bằng đấy. Đinh Trác Hàm có chút quật cường mà nhìn Tiếu Khải. Đều muốn trở nên cường đại, muốn tranh thủ, Lam Hiên Vũ bọn hắn đại chiến năm thứ ba đệ tử, hơn nữa chiến thắng chính là tranh giành. Đinh Trác Hàm trưởng bối đã từng đã nói với hắn, tại Sử Lai Khắc học viện, đều muốn trở nên nổi bật, muốn thể hiện ra vượt qua những người khác năng lực, nhất định phải có phấn đấu tinh thần, không có khả năng đi chung dung chi đạo, bởi vì nơi này thiên tài thật sự là nhiều lắm. Người không đem thiên phú của mình bày ra, ai sẽ quan nhận được ngươi? Tiếu Khải xem một chút Đinh Trác Hàm, nhìn lại một chút học viên khác. Quả nhiên, Đinh Trác Hàm những lời này làm năm nhất học viên khác đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Đối với Lam Hiên Vũ không phục người vốn là rất nhiều, ai bảo hắn tu vi thấp đây. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều chạy tới rồi Đinh Trác Hàm sau lưng tỏ vẻ đối với ủng hộ của hắn. Đứng ở Tiếu Khải bên người thượng tá lông mày cau lại trầm giọng nói, người quý tại có tự mình biết rõ. Ta cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, Sử Lai Khắc học viện luôn luôn công bằng. Người ta vì cái gì sẽ không có cùng đãi ngộ, cái kia là bởi vì bọn hắn so với các ngươi càng mạnh hơn nữa, là bởi vì bọn hắn đã tiếp nhận càng khó khăn khảo hạch, mà cũng không phải là bọn hắn khảo hạch so với các ngươi đơn giản. Đồng dạng khảo hạch nếu như là các ngươi đi hoàn thành, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đinh Trác Hàm kháng nghị nói, bọn hắn có thể, chúng ta cũng giống nhau có thể. Chúng ta không sợ khó khăn, mà là sợ học viện không cho đồng dạng cơ hội để cho chúng ta đi cạnh tranh. Chương 435, vĩnh viễn lớp trưởng. Thượng tá vừa muốn bác bỏ, lại bị Tiếu Khải ngăn cản. Tiếu Khải trầm giọng nói, tốt đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi xem bọn hắn khảo hạch quá trình a. Cùng các ngươi bất đồng, bọn hắn lần khảo hạch này nhiệm vụ yêu cầu là đạt được 6 loại kim loại hiếm. Căn cứ chung quanh 4 loại các ngươi cũng đều khai thác qua, cũng mặt đối diện gió lốc uy hiếp. Như vậy, liền cho các ngươi xem bọn hắn đạt được mặt khác 2 loại kim loại hiếm quá trình. Tiếu Khải vừa nói, vừa đi đến một bên một mặt vách tường trước, nâng lên tay phải của mình thoáng điều chỉnh thử rồi một lát về sau, một đạo chùm tia sáng bắn ra, hóa thành hình chiếu, đem hình ảnh hiện ra tại trên vách tường. Hình ảnh là từ Lam Hiên Vũ bọn hắn tiến vào hình vòng cung sơn mạch bắt đầu đấy, phát ra tốc độ rõ ràng nhanh hơn, chủ thị giác đang là đến từ Lam Hiên Vũ. Mọi người thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn tại hình vòng cung sơn mạch trong đi về phía trước, ngưng kết băng phòng hóa giải phong bạo uy hiếp, tao ngộ thổ linh công kích, dũng cảm mặt đúng. Đinh Trác Hàm cùng học viên khác đều xem trọng rất chân thành. Đinh Trác Hàm một bên nhìn, một bên tại trong lòng lặng yên tính toán, cái này mình cũng có thể, hẳn là cũng có thể làm được, nếu có nhiều người như vậy, cũng có thể ứng với đúng. Thổ linh, đó là năm thứ ba học thì cùng thổ linh tiến hành trao đổi, mới hóa giải nguy cơ, cũng không phải Lam Hiên Vũ năng lực của bọn hắn cũng không có so với chúng ta mạnh bao nhiêu. Rút cuộc hình ảnh đến rồi hình vòng cung sơn mạch bên ngoài. Chứng kiến cái kia che khuất bầu trời kim loại phong bạo, lúc Đinh Trác Hàm đợi học viên sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù là tại trong tấm hình, cái kia lập tức trở nên đen kịt, thế giới kinh khủng kia kim loại phong bạo từ không trung truyền đến tiếng rít đều bị để cho bọn chúng hoảng sợ. Băng phòng cơ hồ là lập tức đã bị xé nát, Lam Hiên Vũ thắp sáng linh hộ thuẫn bên ngoài kinh khủng kim loại phong bạo tàn sát bừa bãi, làm tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Trời ạ, đây nhân lực có thể chống lại sao? Trong thời gian ngắn như vậy, cái thứ nhất linh là hộ thuẫn liền rách nát rồi. Đây chính là cơ giáp dùng để phòng ngự hộ thuẫn A. Không nói trước Lam Hiên Vũ bọn họ là như thế nào có ở đằng kia kim loại phong bạo bên trong, loại này cấp độ hộ thuẫn rõ ràng chỉ có thể ngăn cản như thế thời gian ngắn ngủi, cái này kim loại phong bạo uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi người hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng đây là thật đấy. Đường Vũ Cách đang đào động đất, Lam Hiên Vũ bình tĩnh mà lại để cho đồng bạn nguyên một đám tiến vào trong động đất, linh hộ thuẫn nguyên một đám phá toái. Cái thứ ba linh cương hộ thuẫn phá toái, Lam Hiên Vũ một cước đem đồng bạn đạp xuống đất động về sau, hắn sắp không kiên trì nổi. Lúc này, hắn thắp sáng hào quang bảy màu, dùng thiên thánh liệt nguyên kích ổn định thân thể của mình, hơn nữa bảo vệ tiền lỗi. Nhìn đến đây, tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên canh thêm đặc sắc rồi. Khi đó Lam Hiên Vũ đối mặt là sinh tử nguy cơ, hắn rõ ràng có thể chính mình nhanh chóng chui vào động đất đấy, tại Long Thần Biến cùng Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích dưới sự trợ giúp hắn có cái kia năng lực. Thế nhưng là hắn như trước đem sống sót cơ hội cho đồng bọn của mình. Đinh Trác Hàm nhìn đến ngây dại, đồng dạng làm vì đoàn đội đội trưởng, chính hắn làm được sao? Hắn không biết, đúng vậy, đang không có chính thức mặt đối với sinh tử nguy cơ dưới tình huống, hắn cũng không biết mình là hay không có thể làm được. Nhưng trước mắt trong tấm hình chỗ hiện ra một màn, làm hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn hai con ngươi ẩm ướt. đội trưởng, đây mới là một gã chính thức đội trưởng phải làm đó a. Đội trưởng không chỉ có yếu lĩnh đạo đội viên, còn ứng với ngăn tại trong lúc nguy cấp dùng chính mình hết thảy đến bảo hộ đồng đội, đem sống sót cơ hội trước cho đồng đội, dùng chính mình thân thể làm vì ngăn cản nguy nan cuối cùng một đạo bình chướng. Lam Hiên Vũ làm được, hắn dùng hành động hướng tất cả mọi người chứng minh hắn là một gã hợp cách đội trưởng. Mà khi đó hắn sắp tan vỡ, sẽ bị cái kia kim loại phong bạo thôn phệ. Hình ảnh đột nhiên truyền rời đến rồi trong động đất. Tất cả mọi người thấy được lệ rơi đầy mặt đống thiên thu, đúng vậy, cho dù là Lam Hiên Vũ cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Đống thiên thu hai con ngươi đỏ bừng, tại trong động đất kêu lên, không, không thể như vậy. Chúng ta không thể thả vứt bỏ hắn. Van cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ cứu cứu hắn, chúng ta là một cái đoàn đội, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Hét lên cuối cùng mấy chữ thời điểm, thanh âm của nàng đã khàn khàn rồi. Mà lúc ấy Lam Hiên Vũ nghe được cũng chính là cuối cùng cái kia, đồng sinh cộng tử, bốn chữ. Không có người do dự, một cái cuối cùng tiến vào động đất triển lỗi cái thứ nhất đi ra, những người khác nối đuôi nhau mà ra, đều dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi động đất, dùng bọn hắn công kích mạnh nhất cùng cái kia kim loại phong bạo chống lại. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, từng đoàn hào quang nở rộ, những cái kia hào quang là như thế sáng chói. Lam Hiên Vũ làm vì đội trưởng, không tiếc hết thảy mà thủ hộ hắn đồng đội. Tại cuối cùng trước mắt, hắn đồng đội cũng không có buông tha cho hắn. Mọi người đều biết một cái không tốt, chỉ sợ tất cả mọi người đem bị kim loại phong bạo thôn phệ, thế nhưng là tại lúc kia không có người nhát gan, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn chỉ có một tín niệm, hoặc là cùng sinh, hoặc là tổng cộng chết. Nước mắt không bị khống chế mà từ năm nhất các học viên mắt trong chảy ra, hầu như mỗi người đều vô thức mà rất nhanh rồi nắm đấm. Bọn hắn lúc trước thấy chẳng qua là chật vật trở về Lam Hiên Vũ cùng hắn đồng đội, lại không nghĩ rằng bọn hắn đã tao ngộ như thế nào khó khăn hiểm trở. Hình ảnh cuối cùng đã tới bọn hắn tất cả mọi người trở lại động đất tại thời khắc cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Không biết là ai cái thứ nhất vui mừng hô ra tiếng đấy, tiếp theo trong nháy mắt kể cả Đinh Trác Hàm ở bên trong tất cả mọi người không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Nước mắt sớm đã thấm ướt rồi khuôn mặt của bọn hắn, có thể giờ khắc này ai cũng chẳng quan tâm trà lau nước mắt. Trong mắt bọn hắn, đồng dạng đều có một loại tâm tình tồn tại, cái kia chính là cuồng nhiệt. Bọn họ đều là 12-13 tuổi thiếu niên, chính là ở vào có đủ nhất nhiệt huyết niên kỳ. Trong tấm hình từng màn để cho bọn chúng chính thức nhìn thấy gì là anh hùng thức nhân vật. Bọn hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì tại Lam Hiên Vũ đoàn trong đội có nhiều cường giả như vậy, có thể Lam Hiên Vũ như cũ là toàn bộ đoàn đội đội trưởng. Cho dù là mạnh mẽ như Đường Vũ Cách, sự gia nhập của nàng cũng không có cải biến đoàn đội bố cục. Đó là bởi vì Lam Hiên Vũ thật sự có mị lực của lãnh tụ. Hình ảnh dừng ở đây. Hoan hô cùng tiếng than thở dần dần ngừng lại, Tiếu Khải không nói gì thêm, chẳng qua là đem ánh mắt quang hướng Đinh Trác Hàm. Đinh Trác Hàm khuôn mặt có chút hồng, hắn nhìn Tiếu Khải, lại đưa mắt nhìn sang Lam Hiên Vũ. Hắn dùng lực mà hít sâu một hơi, sau đó hướng Lam Hiên Vũ đi tới. Lam Hiên Vũ lúc này đôi mắt cũng là ướt át đấy, trong đầu hắn xuất hiện là đống thiên thu lệ rơi đầy mặt khàn cả giọng mà hô to hình ảnh. Ở đằng kia một cái chớp mắt tâm của hắn như bị cái gì hung hăng mà đánh trúng vào, hắn đâu chỉ là cảm động. Đã trải qua lần này cuối kỳ cuộc thi, bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều trở nên không giống nhau, đúng vậy, không giống nhau. Bọn hắn đã chính thức trở thành một chỉnh thể, không phân lẫn nhau. Hiên Vũ, trước kia ta vẫn luôn đối với ngươi không phục, bởi vì ta cảm thấy ta có thể làm được so với ngươi rất tốt. Đinh Trác Hàm đứng cách Lam Hiên Vũ một mét địa phương, thanh âm của hắn có chút phát run, thế nhưng là đổi lại là ta, mặt đối với vừa rồi trong tấm hình hiện ra những nguy cơ kia, ta khẳng định không thể làm được so với ngươi rất tốt. Ngươi là năm nhất giỏi nhất, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, ta phục rồi. Về sau mặc kệ ai là lớp trưởng, ta liền nhận thức ngươi là chúng ta lớp trưởng. Các ngươi tiểu đội lúc nào thiếu người, tính ta một người. Lam Hiên Vũ nhìn xem hắn, không nói gì thêm, chẳng qua là hướng hắn vươn tay phải của mình. Tại Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ đều không có người cùng đồng tình kẻ yếu, chỉ có tôn trọng cường giả, tôn trọng tín nhiệm, tôn trọng tinh thần. Đinh Trác Hàm thò tay cùng Lam Hiên Vũ đem nắm, sau đó tiến lên một bước dùng tay kia ôm rồi Lam Hiên Vũ một lát, nói, ngươi là năm nhất thứ nhất, cảm ơn ngươi dạy sẽ ta làm như thế nào một gã đội trưởng. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chúng ta năm nhất là giỏi nhất năm nhất. Chúng ta là giỏi nhất. Mặt khác đồng học không khỏi đi theo Lam Hiên Vũ lớn kêu ra tiếng. Đinh Trác Hàm bỗng nhiên quay người, mặt hướng bọn hắn, nói, ta đề nghị về sau liền từ Hiên Vũ làm trưởng lớp của chúng ta. Hắn làm lớp trưởng, ta yên tâm. Hắn vĩnh viễn là trưởng lớp của chúng ta. Đồng ý, đứng ở Lam Hiên Vũ bên người Tiền Lỗi cái thứ nhất lớn kêu ra tiếng. Trong lúc nhất thời ứng với người như mây. Tiếu Khải đứng ở bên cạnh lặng yên mỉm cười, thân vì chủ nhiệm lớp hắn muốn làm chính là dẫn đạo. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ dùng hành động của mình đã lấy được mặt khác đồng học nhận thức. Giờ này khắc này, lần này năm nhất có được lấy trước đó chưa từng có lực ngưng tụ, đây chính là hắn hy vọng nhất thấy a. Đều muốn nhiều như vậy con cưng của trời khâm phục một người, khó khăn như thế nào. Nhưng ở năm nhất chuyện như vậy đã xảy ra. Đường Vũ Cách đồng dạng tại lặng yên nhìn xem một màn này. Nàng đã từng cũng là lớp trưởng, thế nhưng là nàng chưa bao giờ đạt được qua năm thứ ba tất cả đồng học như vậy nhận thức. Lam Hiên Vũ a, Lam Hiên Vũ, ngươi thật là không giống với a. 2 giờ sau, tất cả đệ tử cũng đã leo lên rồi đường về phi thuyền vũ trụ. Tiếu Khải đứng ở phi thuyền vũ trụ lối vào cùng thượng tá cáo biệt. Tiếu lão sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thượng tá cùng Tiếu Khải nắm tay nói ra. Vấn đề gì? Tiếu Khải nghi hoặc nói. Lúc ấy ngươi rõ ràng có thể cho Lam Hiên Vũ bọn hắn xuất ra thu hoạch cùng học viên khác cùng tiến lên giao, dùng thu hoạch của bọn hắn, nhất định không người chất vấn, có thể ngươi vì cái gì thả ra hình ảnh đây? Tiếu Khải mỉm cười nói, bởi vì ta không muốn làm cho học viên khác bị đả kích được thương tích đầy mình. Vừa phải kích thích là các học viên tu luyện động lực, nhưng nếu như kích thích quá độ cũng không phải là chuyện tốt. Thượng tá mắt hàm thâm ý mà nói, cái kia ngươi lúc ấy cũng có thể cái gì cũng không nói, ngươi lại không nên chỉ ra Lam Hiên Vũ bọn hắn bất hòa học viên khác cùng một chỗ tiến hành thành tích báo cáo, là không phải cố ý. Ngươi đoán, Tiếu Khải ha ha cười một tiếng, buông ra cùng thượng tá nắm tay nhau chuyển trên người phi thuyền vũ trụ. Cuốn này tự chính mình viết lên rất hài lòng, từ Đường Nhạc chỉ đạo Lam Hiên Vũ rèn, đến Lam Hiên Vũ đoàn đội tái chiến Đường Vũ Cách đoàn đội, lại đến năm nhất tham gia cuối kỳ cuộc thi ta đều rất ưa thích. Ta thích nhất cuối kỳ cuộc thi đoạn này, bởi vì mọi người đồng tâm hiệp lực tổng cộng độ cửa ải khó. Na Na muốn đã đến, sẽ lần nữa chỉ điểm Lam Hiên Vũ tu luyện, chúng ta Tiểu Hiên Vũ lại sẽ có như thế nào tiến bộ đây. Tiếp theo sách một đời thú thần ám hắc ma Long Vương sắp cuối cùng độ kiếp liên bang đem đạt được một ít quan sát danh ngạch. Đây cho các ngươi lộ ra một điểm nội dung, ngẫm lại đều có chút hưng phấn, bởi vì làm một cái trọng yếu tình tiết sắp triển khai. Hết quyển 7. Chúc em en mong chờ chương mới vui vẻ. Chương 436, trở về. Phi thuyền vũ trụ cất cánh, cho tới giờ khắc này, Lam Hiên Vũ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trong lòng của hắn thật sự không sợ hãi sao? Đương nhiên không phải. Chẳng qua là hắn lúc ấy một nghĩ thầm hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có nghĩ quá nhiều, hắn cảm thấy làm vì đội trưởng chính là chính mình nhất định phải làm như vậy mới được. Lúc trước Ngân Thiên Phàm dạy bảo hắn thời điểm liền đối với hắn đã từng nói qua, có thể thần kỳ binh thủ thắng, nhưng tâm nhất định phải đang, như vậy mới sẽ không đi đến lạc lối. Muốn làm một gã chính thức giữa các hành tinh quan chỉ huy, đầu tiên muốn làm cho mình phi thuyền vũ trụ cùng mình hợp làm một thể, lại để cho hạm đội của mình thành vì thân thể của mình một bộ phận. Một người là không thể khống chế giữa các hành tinh hạm đội đấy, cho nên liền cần phải một đám chính thức có thể tín nhiệm hơn nữa thi hành mệnh lệnh không qua loa huynh đệ. Ngân Thiên Phàm tại chỉ huy đoàn đội phương diện cho Lam Hiên Vũ bên trên rồi rất nhiều khóa, nhiều lần nói cho hắn biết một cái có lực ngưng tụ đoàn đội tầm quan trọng. Mà đều muốn làm tốt một gã đoàn đội lĩnh tụ có chút tinh thần là ắt không thể thiếu đấy, thí dụ như thân chức sĩ tốt. Lúc này, hắn cuối cùng là trầm tĩnh lại rồi. Đệ nhất học kỳ đã xong, cái này học kỳ hắn không có cảm thấy mệt mỏi, bởi vì hắn liền cảm khái mệt mỏi thời gian đều không có, hận không thể đem mỗi ngày đều an bài được tràn đầy, e sợ cho lạc hậu hơn đồng bạn. Những người khác đều đang cố gắng, hắn cái nào có lý do không cố gắng đây. Sử Lai Khắc học viện mặt khác niên cấp người cũng là như thế. Bà ba mụ mụ muốn tới rồi, Na Na lão sư cũng muốn đến xem chính mình rồi, nghĩ đến đây, Lam Hiên Vũ tâm tình liền đặc biệt tốt. Hắn dù sao cũng còn con nít, lúc này thật là có điểm vội vàng mà nghĩ chỉ điểm chính mình người thân nhất biểu hiện ra mình một chút cố gắng kết quả, biểu hiện ra năng lực của mình. Hiên Vũ trở về bán hay không? Bên tai đột nhiên truyền đến Tiền Lỗi thanh âm, đem Lam Hiên Vũ từ trầm tư trong trạng thái tỉnh lại. Lam Hiên Vũ lười biếng mà hỏi thăm cái gì bán hay không? Tiền Lỗi nói, đương nhiên là lần này thu hoạch kim loại hiếm a. Chúng ta có nhiều như vậy kim loại hiếm đây. Bất quá ta được rồi một lát, học viện giá thu mua không cao, cùng bên ngoài so với thấp không chỉ một nửa, học viện lại không cho chúng ta đối ngoại bán, ta cảm thấy có chút thiệt thòi a. Không bằng giữ lại chính mình dùng, tuy rằng một lát không dùng được nhiều như vậy, nhưng vẫn là giữ lại tương đối khá a. Lam Hiên Vũ mỉm cười, thật không hổ là tiền mập mạp, nói chuyện đến cùng tiền chuyện có liên quan đến, ngươi liền trở nên đặc biệt thông minh. Tiền Lỗi cười hắc hắc, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tài nguyên đương nhiên muốn cẩn thận sử dụng, không thể lãng phí nha. Lam Hiên Vũ nói, trở về đem nên cho băng huynh bọn họ phân cho bọn hắn, chúng ta chính mình cái này bộ phận đều ở lại ta đây mà a. Ta trước giúp đỡ mọi người đem chế tác nhất tự đấu khải cần phải nghìn rèn kim loại rèn đi ra, còn lại ta có diệu dụng cam đoan không cho mọi người chịu thiệt là được. Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Ta không nên a, đừng phân cho chúng ta. Hiên Vũ, làm người muốn phúc hậu tốt xấu chúng ta cũng là các ngươi đoàn đội dự bị. Nhóm này kim loại hiếm các ngươi xử lý như thế nào chúng ta liền xử lý như thế nào, tất cả nghe theo ngươi, ngươi thống nhất điều phối. Bằng Thiên Lương từ phía sau dò xét quay đầu lại, vân vê Lam Hiên Vũ bả vai. Lam Hiên Vũ quay đầu lại nhìn Băng Thiên Lương một cái, thấy nhưng là hắn vẻ mặt mưu kế thực hiện được dáng tươi cười. Người cái tên này, Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ. Lại nói, ngươi rèn trình độ có thể a? Hiện tại đã có thể rèn ra nghìn rèn kim loại rồi hả? Băng Thiên Lương an vì tại Lam Hiên Vũ đang phía sau, vừa rồi Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đối thoại hắn cũng nghe được rồi. Cái nào, miễn cưỡng có thể a, nhưng khoảng cách nghìn rèn nhất phẩm còn thiếu chút nữa, ta còn muốn nhiều luyện một chút. Lam Hiên Vũ nói. Băng Thiên Lương mở to hai mắt nhìn, có thể hoàn thành nghìn rèn có phải hay không có nghĩa là ngươi đã là tam cấp đoán tạo sư rồi hả? Ngươi lúc nào bắt đầu học rèn đấy, hiện tại liền tam cấp rồi hả? Lam Hiên Vũ nói, ta nếu nói cho ta và ngươi cái này học kỳ mới bắt đầu học đấy. Dừng lại a, không cho phép kích thích ta. Ngươi chừng nào thì bắt đầu học ta đây mặc kệ, dù sao ta cùng Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy nhất tự đấu khải tài liệu liền nhờ vào ngươi. Rèn phí chính ngươi tính, hay dùng những cái kia kim loại hiếm đến chống đỡ. Cứ như vậy du nhanh mà quyết định, chúng ta không vội, chỉ cần nghìn rèn nhất phẩm kim loại, ngươi đuổi nhanh luyện thật giỏi luyện. Lão Băng, không có ngươi như vậy đó a. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Huynh đệ chúng ta đều còn không có đây. Tiền Lỗi tức giận nói. Vì Băng Thiên Lương cười híp mắt nói, không có việc gì chúng ta không vội, dù sao có một phần của chúng ta là được. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, người đây lại bên trên ta a. Người nói được đúng, Băng Thiên Lương ha ha cười một tiếng. Trải qua lần này cuối kỳ cuộc thi, hắn đã nhận định đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn. Lần này cuối kỳ cuộc thi không phải là chứng minh tốt nhất sao? Bọn hắn nếu như một mình hành động, có thể có nhiều như vậy thu hoạch. Khi phi thuyền vũ trụ bên trong trọng mới xuất hiện đến từ mẫu tinh nồng đậm sinh mệnh năng lượng lúc, Lam Hiên Vũ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Khiến cho dùng long thần biến về sau, trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng mất đi vô cùng. Thân thể của hắn cảm nhận được cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng về sau, căn bản không cần hắn làm cái gì tự nhiên mà vậy liền bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lại. Cuối kỳ cuộc thi chấm dứt, tất cả mọi người bộ lạc thông qua. Cụ thể thành tích Thiếu Khải đã làm tốt rồi ghi chép, hắn tại phi thuyền vũ trụ bên trên liền tuyên bố nghỉ tin tức, tương lai 15 ngày là tất cả mọi người thời gian nghỉ ngơi, mọi người có thể ở lại học viện cũng có thể suy nghĩ đi địa phương. Xuống khỏi phi thuyền vũ trụ, Lam Hiên Vũ làm chuyện thứ nhất là mang theo đoàn đội tất cả mọi người đi vào hắn ký túc xá phân phối thu hoạch. Kể cả Đường Vũ Cách ở bên trong 10 người, chứng kiến kim loại hiếm chất đầy cả cái gian phòng lúc đều có loại không thể tin được cảm giác. Đình Trác Hàm thu hoạch của bọn hắn này đây cân làm đơn vị tính toán đấy, Lam Hiên Vũ thu hoạch của bọn hắn chỉ sợ muốn dùng tấn đến tính toán a. Lam Hiên Vũ đem kim loại phân loại, sau đó đem Đường Vũ Cách nên được cái kia một phần cho nàng, còn lại chính là Lam Hiên Vũ bọn hắn tiểu đội 6 người cùng Băng Thiên Lương tiểu đội 3 người đấy. 6 loại kim loại hiếm, trong đó bí mật ngân cùng canh kim tối đa. Lam Hiên Vũ nguyên bản quyết định dùng trầm ngân đến cho mình chế tác nhất tự đấu khải, nhưng bây giờ đã có bí mật ngân loại này đỉnh cấp kim loại hiếm, hắn đâu còn sẽ dùng trầm ngân. Ta đề nghị tất cả mọi người sử dụng nghìn rèn nhất phẩm bí mật ngân đến chế tác nhất tự đấu khải. Dựa theo bí mật ngân chất lượng cùng mật độ đến tính toán, tại không cân nhắc phế phẩm tỷ lệ dưới tình huống chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần phải 25 cân tả hữu nghìn rèn nhất phẩm bí mật ngân. Chúng ta nơi đây bí mật ngân có chừng. Nói thông suốt nơi đây, Lam Hiên Vũ miệng cũng không khỏi cong đã thành một đạo đường vòng cung, 2 tấn nửa. Chỉ cần trình độ của người của ta đạt đến, ta cảm thấy ta có thể rèn ra ít nhất 300 cân nghìn phẩm bí mật ngân, đầy đủ mọi người chúng ta chế tác nhất tự đấu khải rồi. Băng Thiên Lương giật mình mà nói, ngươi rèn nghìn rèn nhất phẩm kim loại xác suất thành công cao như vậy sao? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, hiện tại còn không biết ta nghìn rèn nhất phẩm xác suất thành công, bởi vì trình độ của người của ta còn không có đạt đến. Ta là dựa theo trước mắt ta có thể đạt tới nghìn rèn xác suất thành công suy tính đấy, hẳn là so với bình thường đoán tạo sư xác suất thành công cao không ít. Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy ba người hai mặt nhìn nhau cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dùng bí mật làm bằng bạc làm nhất tự đấu khải. Đây là bọn hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Cái đồ vật này, đừng nói nghìn rèn nhất phẩm đấy, coi như là không có trải qua chiết xuất đấy, một cân đều muốn một đồng màu vàng huy chương. Cân nhắc đến rèn thất bại tỷ lệ, không có 200-300 cân bí mật vòng quay chu truyền tiền tệ vốn rèn không ra đầy đủ chế tác một bộ nhất tự đấu khải nghìn rèn nhất phẩm bí mật ngân a. 200-300 cân bình thường bí mật ngân, giá cả thế nhưng là 10 miếng trở lên màu tím huy chương, đừng nói bọn họ chỉ sợ toàn bộ ngoại viện cũng không có mấy người mua được. Chương 437, ai buôn bán lời. Dùng bí ngân đến chế tác nhất tự đấu khải chỗ tốt là rõ ràng đấy, bí ngân đối với hồn lực thân hòa độ cực cao, chẳng những lợi cho truyền hồn lực hơn nữa có thể tăng cường hồn lực hơn nữa, hầu như cùng tất cả kim loại đều có vô cùng cao độ dung hợp, tương lai đem như vậy nhất tự đấu khải tăng lên vì hai chữ đấu khải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa kim loại hiếm phẩm chất càng cao, dùng kia chế tác đấu khải lại càng mạnh mẽ. Hiên Vũ, không, lão đại, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại rồi. Chúng ta không nên lão băng rồi, cái khác ta cũng không muốn rồi, ta cái kia bộ phận kim loại hiếm cũng đều về ngươi. Ta muốn một bộ dùng nghìn rèn nhất phẩm bí ngân chế tác nhất tự đấu khải. Vũ Thiên một phát bắt được Lam Hiên Vũ cánh tay, vẻ mặt nịnh nọt. Ách, cái này bình thường lạnh lùng ra hỏa đột nhiên biến thành như vậy, Lam Hiên Vũ quả thực là có chút không thích ứng. Vũ Thiên, ngươi sao có thể phản bội lão băng, ngươi còn có phải là người hay không? Lâm Đông Huy lòng đầy căm phẫn mà hỏi, sau đó hắn bắt được Lam Hiên Vũ một cái khác đầu cánh tay, ta cũng giống nhau, cũng tính ta một người. Hai người các ngươi, Băng Thiên Lương hận không thể cho bọn hắn một người một cước, nhưng ở thời điểm này, hắn không chút nào cam chịu rớt lại phía sau, coi như là nhận thức đại ca cũng nên ta tới trước, các ngươi đều tránh ra. Nhìn xem ba người bọn họ phía sau tiếp trước bộ dạng, Lam Mộng Cầm trong bụng nở hoa, ba người các ngươi muốn không nên như vậy a. Vũ Thiên liếc nàng một cái này ngươi không biết đâu. Ngươi có biết hay không mua chế tác một bộ nhất tự đấu khải cần có bí ngân muốn bao nhiêu tiền? Dùng huy chương mua, 10 miếng màu tím huy chương cũng mua không được. Lão đại, dù sao ta trước đặt trước một bộ a. Quyết định như vậy đi a, ta kim loại hiếm tất cả đều về ngươi, làm vì tiền công. Ta đi trước một bước. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Nhà này Phục Khôn khéo rất, tuy rằng nơi này có hơn 2 tấn bí ngân, có thể hắn thực không cảm thấy Lam Hiên Vũ có thể rèn xuất siêu qua 300 cân nghìn rèn nhất phẩm bí ngân. Nghìn rèn nhất phẩm kim loại là tốt như vậy rèn sao? Hắn hiện tại trước trả tiền, đem chuyện đã định rồi, đến lúc đó chính mình có thể có một bộ dùng nghìn rèn nhất phẩm bí ngân chế tác nhất tự đấu khải, so cái gì đều mạnh mẽ. Băng Thiên Lương cùng Lâm Đông Huy cũng lập tức chạy, bọn hắn cùng Vũ Thiên ý tưởng giống nhau. Vô luận Lam Hiên Vũ rèn có hay không có cao như vậy xác suất thành công, chỉ cần bọn hắn có thể đạt được một bộ nghìn rèn nhất phẩm cấp bậc bí ngân nhất tự đấu khải, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Năm thứ 2 tốt nghiệp trước rất tốn thời gian cố sức, sự tình chính là chế khải. Nghìn rèn nhất phẩm đấu khải có thể dung nhập vào thân thể, có thể có bao nhiêu người có thể có được. Chớ nói chi là dùng nghìn rèn nhất phẩm bí ngân chế tác đấu khải rồi. Đây chính là đỉnh cấp phẩm chất nhất tự đấu khải a. Đã có cái này, bọn hắn đã rất thỏa mãn, dùng nhiều điểm kim loại hiếm không coi vào đâu, bọn hắn còn có thể đoạn tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn tu luyện. Cái này mấy cái gia hỏa qua trơn đầu. Lão đại, ngươi sẽ không tính sai rồi a. Nghìn rèn nhất phẩm xác suất thành công thật sự có cao như vậy? Tiền Lỗi nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ nói, hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá ta còn nhiều hơn luyện tập mới được, trước dùng mặt khác kim loại hiếm luyện, cuối cùng lại dùng bí ngân luyện. Bọn hắn để lại nhiều như vậy kim loại hiếm làm vì rèn phí, đã đầy đủ rồi. Lam Mộng Cầm nhìn xem hắn nụ cười trên mặt nói, ngươi thật giống như đã tính trước a. Lam Hiên Vũ nhìn lên trước mặt chồng chất như núi 6 loại kim loại hiếm, mỉm cười, từ hôm nay trở đi ta nuôi dưỡng các ngươi. Lời vừa nói ra, 5 người khác đều mở to hai mắt. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư nói, nếu như muốn bán những thứ này kim loại hiếm mà nói cũng chỉ có thể bán ra cho học viện, nhưng chỉ chính là bình thường kim loại hiếm. Nếu như ta có thể bắt bọn nó đều rèn thành nghìn rèn cấp bậc kim loại hiếm đây. Nghìn rèn cấp bậc kim loại hiếm giá cả tại trong học viện cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Dù sao, rèn loại này cấp bậc kim loại hiếm xác suất thành công không cao. Nhiều như vậy kim loại hiếm có thể đổi bao nhiêu huy chương? Cung cấp các ngươi tu luyện vậy là đủ rồi. Vẫn không có mở ra miệng Lưu Phong nói, Hiên Vũ, ngươi nhìn rèn xác suất thành công cuối cùng có bao nhiêu? Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, nếu như chẳng qua là bình thường nhìn rèn, đại khái 80% a. Lời vừa nói ra, mặt khác 5 người đều không nói, nhìn xem hắn trợn mắt há hốc mồm. Tiền Lỗi lúc này mới hiểu được Lam Hiên Vũ trước nói kiếm tiền biện pháp là cái gì. 80% nghìn rèn xác suất thành công, cái này một nhóm lớn kim loại hiếm cũng đều không tốn tiền. Đây chính là vượt qua 4 tấn kim loại hiếm, theo như Lam Hiên Vũ nghìn rèn xác suất thành công, 3 tấn nghìn rèn kim loại vẫn phải có. Vì 3 tấn nghìn rèn kim loại có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này không tốt tính toán, song cạnh liên quan đến 6 loại kim loại hiếm. Nhưng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Khó trách Lam Hiên Vũ nói hắn nuôi bọn hắn. Hơn nữa, 3 tấn là bảo thủ nhất đoán chừng, thực tế số lượng tuyệt đối so với cái này nhiều. Lam Hiên Vũ phối hợp nói, ta trước dùng vài loại giá trị hơi thấp kim loại hiếm luyện tập, có nhiều như vậy kim loại hiếm cho ta luyện tập, ta cảm thấy không dùng được thời gian quá dài, ta có thể hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm rồi. Đến lúc đó những thứ này kim loại hiếm cũng không thể đều bán đi, trừ rồi chế tác nhất tự đấu khải bên ngoài, ta còn muốn lưu một bộ phận dùng cho luyện tập linh rèn, nghe nói luyện tập linh rèn cần phải hao phí đại lượng kim loại hiếm đây. Tiền Lỗi lẩm bẩm, thật muốn nói cho Vũ Thiên bọn hắn bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn cái này có tính không ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Lưu Phong lắc đầu nói, không tính a. Một bộ dùng nghìn rèn nhất phẩm bí ngân chế tác đấu khải, giá trị đã rất cao. Các ngươi đã đủ rồi. Nguyên Ân Huy Huy tiến đến Lam Hiên Vũ bên người, hì hì cười nói, Hiên Vũ ca ca, đã nói rồi, ngươi về sau phải nuôi chúng ta a. Ha ha, ta đây liền không đi làm nhiệm vụ. Lam Mộng Cầm nói, nghỉ các ngươi định đi nơi đâu? Ta phải về nhà một chuyến. Lam Hiên Vũ nói, ta không quay về rồi, ba ba mụ mụ của ta sẽ đến xem ta, lão sư của ta cũng tới. Nói xong, hắn nhìn hướng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nói, ta là cô nhi, không có địa phương đi. Na na lão sư ta cùng nàng. Lưu Phong nói, ta cũng không quay về, ở lại học viện tu luyện. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta nhà ở tại trong, về nhà cùng tại học viện giống nhau, ta cũng tiếp tục tu luyện. Tiền Lỗi nói, ta phải về nhà một chuyến, về nhà khoe khoang đi. Đã có kim bàn tử ta cũng là có thể đi vào đi gần đến chín người, trở về lại để cho cha ta xem một chút. Lam Hiên Vũ nói, các ngươi cũng phải bắt nhanh thời gian luyện tập đấu khải, xếp đặt thiết kế cùng chế tác, ta đoán chừng sau học kỳ mạt ta hẳn là có thể cho mọi người rèn ra đầy đủ chế tác đấu khải nghìn rèn nhất phẩm bí ngân rồi. Lam Hiên Vũ tại Sử Lai Khắc học viện đệ nhất học kỳ chính thức đã xong, cái này một học kỳ xuống, biến hóa của hắn phi thường lớn. Hắn xem xét rồi cha mẹ nhắn lại, bọn hắn đã trên đường tới bên trên rồi. Na na cũng là như thế, lại 2 ngày nữa là hắn có thể nhìn thấy bọn hắn. Lần này thi cuối kỳ thử thu hoạch thật là nhiều, đêm đó, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lần nữa tiến về trước Hải Thần Hồ tu luyện. Tiền Lỗi là muốn lại để cho kim bàn tử uống no tốt về nhà, Lam Hiên Vũ thì là cần phải khôi phục hắn long thần lân phiến tiêu hao tốt tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm về nhà, những người khác sinh hoạt tức thì không có thay đổi gì, tuy rằng không cần đi học nhưng bọn hắn như trước tại khắc khổ tu luyện. Nghỉ ngày thứ 3 sáng sớm, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu kết bạn đi tới Sử Lai Khắc Thành du hành vũ trụ trung tâm. Cũng không lâu lắm, thông đạo trong xuất hiện 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Ba ba mụ mụ ta ở chỗ này. Lam Hiên Vũ nhảy dựng lên dùng sức về phía bọn hắn phất tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đứng ở bên cạnh hắn, Đống Thiên Thu nhìn xem hắn, không khỏi có loại cảm giác khác thường. Tại các học sinh trong mắt, hắn vẫn luôn là thành thục cơ trí đấy. Nhìn thấy cha mẹ thời điểm, hắn mới chính thức toát ra một thiếu niên xứng đáng tâm tình. Đống Thiên Thu hốc mắt hơi có chút ướt át, trong nội tâm nàng thập phần hâm mộ Lam Hiên Vũ. Đối với nàng mà nói, ba ba, mụ mụ, hai cái này xưng hô sớm đã có chút ít lạ lẫm rồi. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như bọn hắn còn sống, nên có bao nhiêu tốt. Chương 438, ba ba mụ mụ cùng na na lão sư. Lam Tiêu cùng Nam Trừng tự nhiên cũng nhìn thấy nhi tử, Nam Trừng đem hành lý ném cho trượng phu tiểu đã chạy tới ôm cổ nhi tử, sau đó ngay tại trên mặt của hắn hôn rồi lại thân. Nhớ chết mụ mụ rồi. Lam Hiên Vũ mặt có chút hồng, mụ mụ. Nam Trừng vành mắt đỏ lên, ôm rõ ràng dài cao một đoạn nhi tử, suýt nữa rơi lệ, cao thế nhưng là gầy a. Nhất định đặc biệt mệt mỏi a. Không có, không mệt. Tựa ở mẫu thân trong ngực, Lam Hiên Vũ đã có dựa vào, ngoài miệng nói xong không mệt, trong mắt lại toát ra bình thường không sở hữu mềm yếu. Lam Tiêu lúc này cũng đã đi rồi tới đây, khuôn mặt hiền hòa, sờ lên Lam Hiên Vũ đầu, là cao lớn không ít. Lam Hiên Vũ nói, ba ba mụ mụ, đây Thiên Thu, các ngươi bái kiến đấy. Đống Thiên Thu một mực ở bên cạnh nhìn xem Lam Hiên Vũ cùng cha mẹ của hắn. Làm Tiêu Hướng nàng nhẹ gật đầu, nhìn xem cô nương này, trong lòng của hắn cũng tràn đầy yêu thương. Tuy rằng Đống Thiên Thu niên kỳ còn nhỏ, nhưng nữ hài tử so với nam hài tử chủ mã được sớm một ít, lúc này Đống Thiên Thu đã có tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng. Nam chừng cái này mới phát hiện Đống Thiên Thu cũng ở đây, lập tức buông lỏng ra ôm Lam Hiên Vũ tay, ai nha Thiên Thu càng ngày càng đẹp, ta cũng không có dám nhận thức. Nói xong, nàng đuổi bước lên phía trước giữ chặt Đống Thiên Thu tay, càng xem Đống Thiên Thu càng thỏa mãn. Thúc thúc a di tốt, Đống Thiên Thu mặt ửng đỏ, nói ra. Nam chừng nói, so sánh với lần cao lớn không ít đâu rồi, so với Hiên Vũ đều cao, thật sự là càng ngày càng đẹp rồi. Hiên Vũ tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi? Có lời nói cho a di, ta thay ngươi đánh hắn. Có, hắn thường xuyên khi dễ ta. Đống Thiên Thu trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Làm Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, ngươi thật đúng là không khách khí a. Nàng đây là ở cáo trạng a. Khách khí cái gì, người sao có thể khi dễ người ta một cô nương. Nói xong, nam chừng giơ chân lên liền đá vào nhi tử trên bờ mông. Đống Thiên Thu phốc cười một tiếng, đắc ý du dương mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút ủy khuất mà nhìn nam chừng, người thế nhưng là mẹ của ta, cùi trỏ như thế nào hướng ra phía ngoài ngoặt a. Nam chừng hừ một tiếng, ta đây không gọi cùi trỏ hướng ra phía ngoài, ta đây là ở giúp đỡ ngươi, hiểu hay không. Thiên Thu tốt như vậy cô nương đi đâu mà tìm đi. Đống Thiên Thu mặt đỏ lên, a di. Nam chừng cười nói, a di biết các ngươi còn nhỏ. Không vội không vội, dù sao các ngươi ngày ngày đều ở một chỗ học tập. Đúng rồi, các ngươi na na lão sư lúc nào đến? Lam Hiên Vũ nói, hẳn là nhanh đến rồi, nàng cái kia chuyến phi thuyền vũ trụ đến thời gian cùng các ngươi lần này không sai biệt lắm. Nam chừng nói, rất lâu không có gặp nàng đây. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ vô thức về phía thông đạo phương hướng nhìn lại, dường như tối tăm bên trong có một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt tầm mắt của hắn. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong thông đạo, người nọ một thân bình thường màu đen đồ thể thao, đeo màu đen vận động cái mũ, vành nón ép tới trầm thấp đấy, đeo màu đen khẩu trang. Coi như là như thế bình thường trang phục cũng khó giấu nàng phong độ tư thái. Nàng tốt dáng người thì không cách nào bị che lấp đấy, khí chất cũng thế. Người nọ chậm rãi mà đến, tự hồ cũng cảm nhận được Lam Hiên Vũ tồn tại, vô thức ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bên này. Bốn mắt đối với đúng, Lam Hiên Vũ nhịn không được hô lên, na na lão sư. Hắn một bên hô hào, một bên dùng sức về phía na na vẫy tay. Na na trong ánh mắt nhiều hân hoan, bước chân rõ ràng cộng nhanh. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng còn mặc thành như vậy, Lam Hiên Vũ nhưng như cũ có thể một cái đem nàng nhận ra. Có một người cùng na na cùng đi, là một gã đồng dạng quần áo đồ thể thao nữ tử, nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng, tướng mạo bình thường, mặt khác hết thảy cũng đều lộ ra rất bình thường, trong đám người tuyệt không đáng chú ý. Na na tóc dài màu bạc bị bện thành rồi đuôi tóc, lọn tóc tiếp cận bắp chân, chẳng qua là cái này một đầu tóc dài màu bạc khiến cho nàng đặc biệt tịnh lệ, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Na na bước nhanh về phía trước, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu cũng đã liền xông ra ngoài, hai người một trái một phải, phân biệt ôm lấy Na Na một cái cánh tay. Na Na mỉm cười ôm bọn hắn, trong mắt tràn đầy vui vẻ, đều cao hơn nữa nha. Ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, Lam Hiên Vũ lại kích động lại hưng phấn, Na Na lão sư, Na Na lão sư ta thật là nhớ ngươi a. Nam chừng tại cách đó không xa nhìn xem không khỏi có chút ghen, nàng đụng đụng bên người Lam Tiêu tiểu tử thúi này, ta như thế nào cảm thấy hắn cùng Na Na so với cùng ta còn thân hơn. Lam Tiêu vô thức mà nói, mọi người có thân cận mỹ hảo sự vật thiên tính a. Người có ý thứ gì, người nói là ta không đủ mỹ hảo. Nam chừng thò tay ngay tại lão công bên hông trên thịt dùng sức mà bấm một cái. Lam Tiêu bị đau, cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng thu liễm tâm thần, hướng thê tử cười làm lành. Hắn cũng bị Na Na khí chất hấp dẫn. Các ngươi khỏe chứ? Na Na cũng nhìn thấy bọn hắn, chủ động đi lên trước mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Na Na, đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi tới nhìn Hiên Vũ. Nam chừng đi lên trước cùng Na Na ôm rồi một lát. Nàng mặc dù thực là có vài phần ghen ghét Na Na, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là cảm kích, lúc trước nếu là không có Na Na, Lam Hiên Vũ tu luyện liền xảy ra vấn đề rồi. Na Na mỉm cười nói, ta cũng muốn bọn họ, lần này thuận tiện kiểm tra một lát bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau tu luyện tình huống. Đống Thiên Thu thè lưỡi, lão sư, người mới đến muốn kiểm tra tu luyện của chúng ta tình huống a. Na Na sờ lên Đống Thiên Thu đầu, đúng vậy a, nhìn xem các ngươi tiến bộ được nhanh không nhanh. Cảm giác hay vẫn là rất nhanh đến. lúc này cùng Na Na cùng đi cái kia tên nữ tử đã đi tới bên người nàng, thấp giọng nói, đi trước a, xe của chúng ta đã đến. Ân, Na Na gật đầu. Na Na lão sư, vị này a di là? Lam Hiên Vũ hỏi. Na Na cười nói, đây lão sư bằng hữu theo giúp ta cùng đi đấy. Cái kia tên nữ tử xem một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút đống thiên thu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, các ngươi tốt, ta là An Bội Cửu, là Na Na bằng hữu, rất hân hạnh được biết các ngươi, nghe nói các ngươi đều là Sử Lai Khắc học viện học sinh giỏi đây. A di tốt, Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu đồng thời hướng nàng vân an. An Bội Cửu nói, chúng ta tại mẫu tinh bên này có xe đã đến, không bằng cùng một chỗ ngồi xe của chúng ta a. Tốt, Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu là ngồi giao thông công cộng công cụ đến đấy, có xe tiếp đương nhiên là tốt nhất. Bọn hắn ra du hành vũ trụ trung tâm hàng đứng lầu, một cỗ màu trắng bạc hồn đạo ô tô đã ngừng ở bên ngoài. Cái này chiếc hồn đạo ô tô đường cong trôi chảy, thân xe rất dài, lại cũng không làm cho người ta cồng kềnh cảm giác. Bọn hắn mới đi đến hồn đạo ô tô bên cạnh, hồn đạo ô tô hai bên cửa xe liền hướng dơ lên, lộ ra bên trong rộng rãi không gian. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, đây Ngân Dực Thiên Sứ sao? Ngân Dực Thiên Sứ là liên bang lượng sản trong xe xa hoa nhất đấy, được gọi là di động tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có thể trên mặt đất chạy còn có thể vô ích phi hành tốc độ, thậm chí có thể cùng hồn đạo chiến đấu cơ so sánh. Bất quá, nó không thể như hồn đạo chiến đấu cơ như vậy chiến đấu. Loại này phiên bản dài Ngân Dực Thiên Sứ có thể dung nạp 8 gã hành khách, trầm trọng ghế da là yên ngựa màu nâu đấy, phối hợp trắng cao su mộc sức lộ ra cao quý mà xa hoa. Nam Trừng cùng Lam Tiêu liếc nhau, bọn hắn thế nhưng là biết mua như vậy một cỗ Ngân Dực Thiên Sứ muốn bao nhiêu tiền. Đây sang quý nhất hồn đạo ô tô, cất bước giá là 400 vạn đồng liên bang, còn không tính phụ cộng xa hoa linh kiện. Na Na bằng hữu tựa hồ rất có tiền a. Mời lên xe a. An Bội Cửu mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế, nhìn ra được nàng rất tôn trọng Na Na. Mọi người phân biệt lên xe, Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu ngồi một loạt, Na Na cùng An Bội Cửu ngồi một loạt, Nam Trừng, Lam Tiêu phu thê ngồi một loạt. Cửa xe đóng cửa, đem ngoại giới hết thảy thanh âm ngăn cách. Phía trước truyền đến lái xe thanh âm, An Tổng, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong?